Ngã rẽ của tình yêu. Chương 118, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi anh kéo tay Châu Liên, đè cô xuống giường, mạnh mẽ đáp trả lại môi anh quyến rũ gặm nhấm lấy người phụ nữ dưới thân. Ngay khi chạm vào đôi mềm mại của Châu Liên, Dịch Tư Nghiêm đã phát hiện ra bản thân đã bị nghiện. Không phải nghiện thuốc phiện, càng không phải nghiện rượu mà là nghiện tình, nghiệm là tì y hát mất rồi. Anh cứ như một con sói khát máu lao vào cắn xé con mồi. Châu Liên đắm chìm trong khoái cả cơ thể cô như đang nằm giữa một con suối mát lạnh, cô từ từ tận hưởng. Hơi thở nóng bỏng cùng thân ảnh quyến rũ, Dịch Tư Nghiêm rũ bỏ tất cả những vướng víu trên cơ thể một mình lao tới. Tiếng dê y gì của đôi nam nữ đang quấn quýt trên giường làm người khác đỏ mặt. Bàn tay hai người đan vào nhau, sau một màn dạo đầu ướt át thì tiết mục chính cuối cùng cũng đến. Anh mạnh mẽ dùng sức lực của mình một lần tiến vào. Tiếng kêu đau đớn của Châu Liên làm anh chú ý, Dịch Tư Nghiêm vốn dĩ chưa từng nghĩ rằng đây chính là lần đầu của cô vì vậy mà ra tay không hề thương tiếc. Dù có bị du xê vọ y gờ chiếm mất trí óc nhưng Châu Liên vẫn ảm thấy đau đớn. Tay cô nắm chặt lấy tay của Dịch Tư Nghiêm, đôi mắt ẩn ực nước. Một dòng máu màu đỏ chảy ra cả thân thể Dịch Tư Nghiêm cứng ngắc. Là lần đầu tiên sao? Nhớ tới những hành động mạnh bạo vừa rồi anh cảm thấy có chút áy náy trong lòng. Cả cơ thể Châu Liên cong lại, giãy sụa vì đau đớn. Dịch Tư Nghiêm nhẹ nhàng rời đi, hôn lên mái tóc cô, đôi mắt miệng khẽ thì thầm vài lời gì đó mà cô không nghe rõ. Anh tiếp tục màn dạo đầu, lần này mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, Dịch Tư Nghiêm dường như đang nâng niu người phụ nữ này. Ngoài trời đêm, sao sáng rực rỡ, bầu trời yên lặng chỉ có mây là di chuyển. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Dường như đêm nay mọi thuế đều rất mực bình thường, chỉ có đôi nam nữ đang hoan ái kia là bức tranh duy nhất khác thường và có lẽ đó cũng chính là sự bắt đầu của một cuộc tình. Đêm tĩnh lặng, cảnh vật dù có đẹp đến mấy cũng chỉ là một bức tranh vô hình không có sự chuyển động còn không khí ấm áp, tình cảm giữa người với người mới chính là thứ đẹp đẽ nhất còn sót lại. Sáng sớm Dịch Tư Nghiêm đã rời giường đi mất từ lúc nào chỉ còn mỗi mình Châu Liên vẫn đang ngủ say trên chiếc giường rộng lớn. Ngoài cửa người hầu đã đứng chờ sẵn bên ngoài chỉ cần Châu Liên bước ra họ lập tức sẽ giúp cô thay đồ. Ánh sáng le lói bên ngoài cửa sổ, đôi mày của Châu Liên khẽ cau lại. Đôi mắt cô từ từ động đậy, cả cơ thể mệt mỏi. Châu Liên đưa tay lên day trán, phần thân dưới nhức mỏi. Ý thức cô vẫn chưa tỉnh táo lắm, một lát sau cô mở mắt nhìn lên trần nhà xa lạ Châu Liên có chút hoảng hốt liền bật dậy. Vừa mới di chuyển một chút cả cơ thể đã đau đớn không thôi nhất là phần hạ thân bên dưới. Cô lật chăn ra cả cơ thể trần như nhộng toàn là những vết xanh tím. Trên nệm còn có một chút máu đỏ. Cô nhìn rất lâu vào vết máu đó, chẳng cần phải đoán cũng biết cô đang nghĩ gì. Châu Liên nhấc chân chạy vào nhà vệ sinh, vừa xuống giường đã ngã khủy. Cô đã bị một người đàn ông xa lạ chiếm đoạt. Châu Liên khập khiễng đi vào nhà tắm. Cô liên tục dội nước trà tới nỗi cả cơ thể đỏ rực lên vẫn không muốn dừng lại. Nước mắt Châu Liên khẽ rơi, vì cớ gì mà lần đầu của cô lại bị cướp đi như vậy? Cô làm sai chuyện gì sao? Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hét lên, liên tục dùng tay kỳ mạnh vào những vết thâm tím đó. Cô nhẫn tâm hành hạ cơ thể mình. Người hầu đứng bên ngoài thấy tiếng hét đó liền vội vàng chạy lại. Cửa phòng tắm mở ra họ nhìn thấy cô đang ra sức tổn thương mình liền chạy tới ngăn cản. Chát, cái tát từ người phụ nữ trung niên kia làm cô thức tỉnh, cô nhận ra rằng đến cơ thể của cô cũng không có quyền đụng chạm nữa rồi. Tiếng người phụ nữ đó đầy nghiêm khắc, từ giây phút cô bước một chân vào Dịch gia thì cô đã không còn quyền gì nữa rồi, tất cả mọi thứ đều là của Dịch gia, mọi mệnh lệnh đều phải nghe theo người của Dịch gia sắp xếp. Bà ta cho hai người tới giúp cô lau người và mặc đồ vào rồi dẫn cô đi. Châu Liên như người mất hồn, suốt cả ngày không nói không cười. Đứng trước mặt Dịch phu nhân vẫn không có chút khí sắc nào. Người hầu thân cận cũng chính là người đàn bà trung niên đã tát cô một bạt tai lúc sáng ghé vào tay Dịch phu nhân nói nhỏ. Đã xác nhận hoan hợp trên chăn có vết máu đỏ, cơ thể cô gái kia cũng còn vết tích tuyệt đối không phải là giả. Sau khi nghe những lời đó xong nụ cười của Dịch phu nhân đậm hơn bao giờ hết, sai người chăm sóc Châu Liên cẩn thận, bây giờ cô vẫn còn giá trị. Châu Liên ngoài nghe theo sự sắp đặt trước cũng không làm được gì. Cô biết rằng cô không còn lối thoát nào, trừ phi người đàn ông kia rú cô. Trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ tạm thời biết là dựa vào Dịch Tư Nghiêm nhưng cũng không biết khi nào người đàn ông đó mới xuất hiện. Cô chờ đợi trong mòn mỏi. Hai tuần sau, vào một buổi tối sau khi ăn xong cô có ý định đi tắm thì có người tới báo người đàn ông đó trở về. Trong lòng cô có chút lay động, cuối cùng thì cơ hội cũng tới. cô không có bất kỳ sự thay đổi nào về sắc mặt. Ở đây 2 tuần cô đã nắm rõ từng tính cách của mỗi người, nên cứng lúc nào và nên mềm mỏng cô đều tự mình căn chỉnh được. Quản gia sai người đưa cô tắm rửa rồi đưa tới phòng của Dịch Tư Nghiêm. Ngồi trong bồn đổ từng giọt nước lên cơ thể cô lại nhớ lại những vết bầm tím trước đây trong lòng ghê tởm. Lần này cô nhất định phải tìm được cơ hội từ phía anh ta. Sau khi tắm xong, khoác trên mình chiếc áo ngủ, cô lục trong ngăn kéo một chiếc kéo nhỏ giấu trong ống áo rồi mới đẩy cửa ra đi theo hạ nhân tới phục vụ người đàn ông kia. Vừa tới trước cửa họ đã đẩy cô vào khóa chặt cửa lại. Lần này Châu Liên không có run sợ, thay vào đó là cẩn trọng bước vào. Cô ngồi trên giường, tiếng nước xối xả cô đoán được người đàn ông kia đang tắm. Trong lòng Châu Liên cảm thấy lo lắng, dù mạnh mẽ tới đâu khi đối mặt với người đàn ông kia cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Cô thừa nhận bản thân đang cảm thấy căng thẳng và sợ. Lỡ như anh ta không muốn bàn điều kiện với cô thì sao đây? Cô không thể nghĩ nhiều như vậy, trước mắt cứ chờ người đàn ông đó tắm xong rồi tính tiếp. Cách chương.